Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 640. Lưỡng cường tranh đấu. Mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Linh kiếm tuy ít nhưng thần châu lại vô cùng rộng lớn, lại chỉ ngẫu nhiên xuất hiện. Ngàn năm qua kiếm trận sư đều không lộ diện, không nghĩ tới lúc này trên đời vẫn còn kiếm trận sư. Kiếm trận sư dùng tinh thần ngự kiếm nhưng uy lực kiếm trận cần nội lực vô cùng cường đại mới có thể phát huy ra được. Dù là ai cũng không ngờ rằng áp chủ bài của Kiếm Công Tử cũng không phải một thanh linh kiếm thiên cấp mà là ba thanh, có ba thanh linh kiếm. Đây chính là yêu cầu thấp nhất của kiếm trận sư. Kiếm Công Tử có ba thanh linh kiếm thiên cấp. Nếu như hắn thực sự hiểu kiếm trận thì hắn chính là một vị thiên cấp kiếm trận sư. Muốn khiêu chiến vượt cấp tại cảnh giới thiên giai thì dễ như trở bàn tay. Cho dù là cường giả cao hơn hắn ba cảnh giới cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Kiếm trận sư thanh âm đệ nhất công tử hơi quái lạ, hai mắt khẩn trương. Ngàn năm qua kiếm trận sư không xuất hiện tại Thần Châu Đại Địa, hoàn toàn được tôn xưng là thần thánh rồi. Nhưng kiếm trận sư cũng là người, trừ phi tu luyện được kiếm trận nhịp thiên tuyệt thế bài trăm kiếm ra thì cũng không hoàn toàn bá đạo. Kiếm công tử, tam kiếm là yêu cầu thấp nhất của kiếm trận sư, ngươi chưa hẳn đã có thể chiến thắng cường giả cao hơn ngươi ba cảnh giới. Đấu với cường giả thiên giai tứ trọng thì ngươi cũng chỉ có năm thành chiến thắng, mà bổn công tử hoàn toàn có thể đánh bại cường giả thiên giai ngũ trọng. Dựa vào ba thanh kiếm sức mẻ kia mà ngươi cho rằng có thể cùng cộng hưởng vạn hóa thắng pháp với bổn công tử. Khi nói đến câu sau thì ngữ khí đệ nhất công tử đã có phần coi thường. Kiếm công tử biết rõ tu vi là nhược điểm lớn nhất của hắn, muốn vượt qua đệ nhất công tử thì nhất định phải cần thời gian, nhưng lúc này vạn hóa thánh pháp đang ở trước mắt, hắn làm sao có thể cam lòng buông bỏ. Ngàn năm trước, bất tử vương Tần Hoàng cổ đế trước khi thành tựu vương thượng vương giả cũng bị kiếm trận sư truy sát khắp thiên hạ. Đệ nhất công tử, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử uy lực của kiếm trận, cho ngươi biết cái gì gọi là kiếm trận sư. Kiếm công tử hừ lạnh một tiếng, lập tức ra tay, hai tay hắn vừa nhấc lên, hét lớn. Tam tài quy nguyên kiếm trận. Theo thủ thế của kiếm công tử, ba thanh linh kiếm thiên cấp liền phóng lên trời, hội tụ cùng một chỗ trên đỉnh đầu kiếm công tử. Ba thanh thiên kiếm, địa kiếm và nhân kiếm hợp nhất. Trong chốc lát bộc phát ra hào quang vạn trượng, chiếu rọi thập phương, lộ ra kiếm khí kinh thiên động địa tràn ngập khắp nơi. Toàn bộ cường giả trong vạn hóa hoàng cung đều cảm thấy một tia khí tức mát mát, tựa hồ bốn phía trong hư không đều ẩn chứa một thanh dao sắc bén tùy thời đều có thể chém ra, khiến tâm thần người sợ hãi, da đầu run lên. Cái này là uy lực kiếm trận có thể dẫn phát đại thế thiên địa. Vận dụng lực lượng thiên địa đồng nhất với trận pháp do trận pháp sư bố trí. Xếp, hai tay kiếm công tử nhập vào nhau trên đỉnh đầu đồng thời chém về phía đệ nhất công tử. Trong chốc lát hào quang ngàn trượng chia ra làm ba phi tốc chém về phía đệ nhất công tử. Mỗi một đạo kiếm quang đều dài mấy trăm trượng, kiếm quang lướt qua, tư không đại địa đều sụp đổ. Đại thế thiên địa ập đến với lực lượng to lớn không gì sánh kịp. Nhất là ba đạo kiếm quang vô cùng sắc bén, như có thể cắt nát vạn vật. Ngàn năm qua, đây là lần đầu tiên nhìn thấy kiếm trận sư công kích, chúng cường giả đều nhìn không chớp mắt quan sát trận chiến này. Vừa khiếp sợ vì lực công kích đáng sợ kiếm trận của kiếm công tử, vừa tràn đầy hứng thú muốn xem đệ nhất công tử sẽ ngăn cản kiếm trận này ra sao. Hơn u, e, nơ thiên đứng ở bên cạnh túy kiếm ông và tiêu lão. Giờ phút này hắn quan sát trận chiến này với tư cách là một gã kiếm khách. Hắn cũng muốn trở thành trung cực của một kiếm khách kiếm trận sư, nên giờ phút này chính là thời khắc tốt nhất quan sát thủ đoạn của một kiếm trận sư. Đối với công kích kiếm trận của kiếm công tử, đệ nhất công tử không chút sợ hãi. Hắn vượt cấp khiêu chiến những cường giả năng lực không dưới kiếm công tử. Tu vi bản thân cũng cao hơn kiếm công tử hai cảnh giới. Dù kiếm công tử là kiếm trận sư bất khả chiến bại trong truyền thuyết đi nữa thì hắn cũng vạn phần kiên định tin tưởng có thể thắng trận chiến này. Dù sao thì kiếm trận sư cũng có hạn chế, cũng không phải là vô địch thiên hạ mà chỉ có thể bất bại trong một phạm vi nhất định mà thôi. Tu vi vẫn là bình chứng khó vượt qua nhất của võ giả. Tinh thần huyễn diệt, nghênh đón tam tài quy nguyên kiếm trận để nhất công tử đánh ra một kiếm. Trong chốc lát, không gian phía trước biến ảo, một mảnh tinh không xuất hiện. Trong chốc lát tinh không bạo tạc nổ tung, trong chốc lát lực lượng hủy diệt đã lan ra tứ phía. Cương nguyên đã khôi phục lại nên để nhất công tử phát huy ra chiến lực chân chính của hắn. Kiếm ký hắn vừa thi triển chính là thiên giai kiếm ký thiên tinh các đại danh đỉnh đỉnh thiên tinh kiếm pháp. Thiên tinh kiếm pháp bao la bát ngát như tinh không, chiêu thức vô cùng vô tận. Dù có tu luyện cả đời thì cường giả cũng chưa chắc có thể luyện trọn bộ thiên tinh kiếm pháp, nhưng để nhất công tử đã bước vào cảnh giới thiên giai được mấy năm. Tạo nghệ thiên tinh kiếm pháp đã tu luyện rất sâu, kiếm vừa ra thì các tinh thần cũng biến ảo theo uy lực cái thế. Tinh thần huyễn diệt là một trong những tuyệt chiêu trong thiên tinh kiếm pháp. Để nhất công tử vừa ra tay đã sử xuất ra bản lĩnh thật sự, xem ra hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Tu vi để nhất công tử hiện tại là thiên giai tam trọng, mà kiếm công tử chỉ mới là thiên giai nhất trọng, bước vào cảnh giới thiên giai chỉ mấy tháng mà thôi. Hai người đều là yêu nghiệt nghịch thiên nhưng tu vi lại cách nhau hai cảnh giới. Kiếm công tử đối chiến để nhất công tử, vô luận thắng bại thì uy danh cũng đều đại chấn. Hơn nữa càng kiên trì lâu thì thanh danh kiếm công tử sẽ càng vang dội. Để nhất công tử biết rõ trận chiến này lợi nhiều hơn hại đối với kiếm công tử nên vừa ra tay đã thi triển tuyệt chiêu, muốn nhanh chóng đánh bại kiếm công tử. Tuy tam tài quy nguyên kiếm trận của kiếm công tử vô cùng uy lực nhưng tinh thần huyễn diệt của kiếm công tử cơ hồ đã hủy diệt một phương không gian trong nháy mắt. Linh kiếm biến thành ba đạo kiếm quang dài mấy trăm trượng lập tức sụp đổ. Ba thanh linh kiếm bị đánh lui, hóa thành ba điểm hàn mang bị kiếm công tử thu vào trong cơ thể. Gặp phải lực công kích cường đại của đệ nhất công tử, sắc mặt kiếm công tử trắng nhợt trong nháy mắt đã lùi lại mấy chục bước. Đệ nhất công tử một kiếm đánh lui kiếm công tử nhưng cũng không dừng tay, kiếm thế mở ra, lại thi triển ra một tuyệt chiêu khác, chém xếp về phía kiếm công tử. Trong hư không là vô số tinh tương như hình như bóng bốn phía đệ nhất công tử. Đệ nhất công tử chém ra một kiếm, một đạo kiếm quang kích xả ra, một kiếm cảm phá tinh không vô tận trong nháy mắt đã chém đến trước mắt kiếm công tử. Kiếm nhị thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 641 Nam đầu thất tiên. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn tinh không phá. Đây là một đại tuyệt chiêu trong thiên tinh kiếm pháp. Luận lực công kích đơn thể thì so với tinh thần huyễn diệt càng kinh khủng hơn. Lúc này đệ nhất công tử đã đồng sát tâm với kiếm công tử. Đối thủ này trong tương lai có khả năng sẽ là đại địch tranh đoạt vương giả chi lộ với hắn. Tuy đệ nhất công tử cũng không xem kiếm công tử là đối thủ trọng yếu nhưng chiếu theo tu vi kiếm công tử và tình thế trước mắt mà nói thì ngày sau rất có thể sẽ là đối trọng tranh đoạt hơn thua với hắn, không phải kiếm công tử ra thì không còn ai hơn. Hôm nay hai người vì tranh đoạt vạn hóa thánh pháp mà quyết chiến với nhau, đệ nhất công tử muốn nhân cơ hội này loại trừ kiếm công tử để tránh đêm dài lắm mộng, dẫn xuất phiền toái trong tương lai. Sắc mặt kiếm công tử càng thêm biến, một kích toàn lực này đệ nhất công tử, dù là cường giả thiên giai lục trọng thì cũng chưa hẳn có thể tiếp được. Kiếm công tử lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn. Hắn cách đệ nhất công tử hai cảnh giới giống như khoảng cách giữa trời và đất, không cách nào vượt qua. Hai tay kiếm công tử khẽ động, ba thanh linh kiếm thiên cấp trong cơ thể lại bắn ra. Hào quang vô cùng đẹp mắt kịch liệt xoay tròn chung quanh hắn. Đồng thời thân thể của hắn phi tốc lui về phía sau. keng keng keng keng keng keng keng, trong nháy mắt từng tiếng nổ liên tiếp vang lên, hỏa tinh bắn ra bốn phía kiếm công tử. Trong chớp mắt hắn từ trên đài cao liền lui xuống dưới. Cũng không biết ba thanh linh kiếm đã va chạm với tinh không phá của đệ nhất công tử bao nhiêu lần mới khiến lực lượng khủng bố có thể chạm phá hư không tiêu tán hết. Kiếm công tử trở thành người đầu tiên có thể chạy thoát khỏi đòn sát thủ của đệ nhất công tử. Dù chưa bị đệ nhất công tử chém chết nhưng kiếm công tử cũng trả giá lớn, khóe miệng của hắn hiện ra một tia máu. Sau khi tiếp được chiêu tinh không phá, kiếm công tử đã bị thương. Dù vậy, hình tượng kiếm công tử trong lòng chúng cường giả vẫn không bị hạ thấp chút nào, ngược lại còn tăng cao. Kém đệ nhất công tử hai cảnh giới mà còn có thể chạy thoát khỏi đòn sát thủ của đệ nhất công tử, đây đã là chiến lực nghịch thiên đến cực điểm rồi. Một ít siêu cấp cường giả thiên giai trung kỳ không nhìn được run lên trong nội tâm. Vừa rồi nếu như một kiếm kia chém về phía bọn hắn thì tỷ lệ chạy trốn cũng cực kỳ thấp. Kiếm công tử lui ra khỏi đài cao, về lại trong chúng cường giả Tây vực Huyền gia. Đệ nhất công tử cũng không tiếp tục truy sát mà là chĩa thẳng kiếm về phía trước, ánh mắt quét qua bốn phía, hét lớn một tiếng. Ai dám cùng bổn công tử tranh đoạt vạn hóa thánh pháp, ta sẽ lấy mạng chó của hắn. Đệ nhất công tử vô cùng hiên ngang, dung hợp với khí thế một kiếm đánh bại kiếm công tử vừa rồi, thanh thế khiến người ta sợ hãi, khiến rất nhiều cường giả thiên giai vốn định ra tay cướp đoạt đều thu hồi ý định. Với chiến lực của đệ nhất công tử, dù là cường giả thiên giai trung kỳ cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng lực hấp dẫn của vạn hóa thánh pháp thì lại vô cùng lớn, vương giai thần công cụm từ này đủ để cường giả thiên giai sẵn sàng liều mạng. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu, lời đệ nhất công tử vừa dứt, bảy đạo nhân ảnh trong chốc lát đã nhảy lên đài cao, hiển nhiên là những nhân vật lợi hại không sợ chết như tiểu cường. Bảy đạo nhân ảnh này đến từ bảy hướng bất đồng nhưng lúc này lại đứng cùng một chỗ, từ hành động nhất trí ăn ý của bọn hắn có thể nhìn ra bọn hắn là một nhóm. Thẳng đến khi bảy người xuất hiện trên đài cao, chúng cường giả mới nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của họ. Chính là bảy vị lão giả trẻ nhất cũng đã ngoài 50, lớn nhất gần 70 tuổi. Bảy người đều che giấu tu vi, trừ một ít cường giả cái thế thì tất cả mọi người đều không cách nào nhìn ra cơ, a, hơ, giới của bọn hắn. Nhưng lúc bảy người này phóng tu vi ra thì chúng cường giả đều thất kinh, tu vi bảy vị cường giả này vô cùng cao, yếu nhất cũng là thiên giai tứ trọng. Trong bảy người, có sáu người tu vi thiên giai trung kỳ, tứ trọng, ngũ trọng, hai người lục trọng. Mà cường giả lớn tuổi nhất thì tu vi càng khủng bố, đã là thất trọng. Dù là nhị phẩm thế lực cũng không nhất định ẩn giấu bảy vị cường giả như thế này. Bên trong vạn hóa hoàng cung tính ra có đến hàng trăm cường giả thiên giai đến từ các thế lực lớn ở Thần Châu. Đều là người có kiến thức phi phàm nhưng đại đa số cường giả đều không nhận ra bảy vị cường giả lớn tuổi này. Tựa hồ cũng không phải xuất thân từ ngũ đại siêu cấp thế lực Thần Châu, đây chính là điểm khiến chúng cường giả kinh ngạc nhất. Bảy vị cường giả nhảy lên đài cao, chỉ có một vị đối mặt với đệ nhất công tử. Chính là vị có tu vi cao nhất, lão giả thiên giai thất trọng. Sáu người bọn lại đều nhìn về phía biên giới phía nam đài cao, quay mắt về phía các cường giả phía nam, tựa hồ là ngăn cản cường giả thiên tinh các cứu viện. Một vị cường giả thiên giai thất trọng cái thế đối phó đệ nhất công tử, sáu vị cường giả thiên giai trung kỳ ngăn cản thiên tinh các cứu viện, cho thấy tình thế của bảy người này đều cực kỳ có ý với vạn hóa thánh pháp. Bất quá, cường giả thiên tinh các cũng không lập tức ra tay cứu viện, cũng không có bất cứ phản ứng nào, tựa hồ không chút lo lắng cho đệ nhất công tử. Ánh mắt đệ nhất công tử cẩn thận nhìn lão giả phía trước quát lên. Yêu nghiệt phương nào, hãy xưng tên ra, cường giả thiên giai lục trọng đệ nhất công tử đều không nắm chắc tất thắng. Còn thiên giai thất trọng thì thuộc về thiên giai hậu kỳ. Do là trong nhất phẩm thế lực thì cũng là siêu nhiên, cái này khiến đệ nhất công tử vô cùng cẩn thận. Lão giả gần thất tuần vuốt vuốt chòm râu dưới cằm, cười trầm thấp, nói: ngay cả bổn tọa cũng không nhận ra, càng ngày võ giả thần châu đại địa càng cô lậu quả văn rồi. Đã nghe nói qua Nam Đầu Thất Tiên chưa? Bổn tọa chính là người đứng đầu Nam Đầu Thất Tiên, Nam Đầu đảo chủ. Đại lượng võ giả lập tức biến sắc. Thần châu đại địa rộng lớn vô biên, lãnh thổ quốc xa hơn trăm vạn dặm, nhưng hải vực vô biên ngoài lục địa thì càng thêm rộng lớn, đó mới là vô biên vô hạn chân chính, lãnh thổ quốc xa không cách nào thống kê được, giống như là thú hoang ở phía bắc thần châu, hải vực thì càng không có người nào biết rõ. Tại thần châu đại địa, ngoài trừ mặt phía bắc là lục địa vô tận với thú hoang số lượng cực lớn ra thì ba mặt còn lại đều là hải dương vô biên, mỗi một mảnh hải dương vô biên đều lớn hơn thần châu đại địa. Đảo Nam Đầu là một hòn đảo đại danh đỉnh đỉnh ở hải vực phía nam, trên đảo có một vị đảo chủ và sáu vị phó đảo chủ được xưng là Nam Đầu Thất Tiên, thực lực cường đại, không kém gì nhị phẩm thế lực thần châu đại địa. Nam Đầu đảo ở hải vực phía nam, giống như ngũ đại siêu cấp thế lực tại thần châu đại địa, xưng tôn nhất vực, nhất là hải vực phía nam không có nhất phẩm thế lực, Nam Đầu đảo càng là thế lực thông thiên, danh chấn hải vực phía nam mấy chục năm qua. Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 642, Nam Đầu Thất Tiên. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, những cường giả bình thường tại thần châu đại địa thì có lẽ rất ít nghe được, nhưng những cường giả thiên giai thì tuyệt đối đã từng nghe qua uy danh cái thế của Nam Đầu Đảo. Nam Đầu Đảo ở hải vực phía nam xa xôi, cách nam vực không biết bao nhiêu vạn dặm, vậy mà lại xuất hiện ở vạn hóa di tích bắc vực thần châu. Nhìn tình thế thì Nam Đầu Đảo hiển nhiên có quan hệ với thế lực tại thần châu đại địa, bằng không thì ở khoảng cách xa như vậy không thể nhanh chóng biết được vạn hóa di tích xuất thế. Bằng không mà nói, tin tức di tích vạn hóa vương xuất hiện, chỉ sợ đại lượng cường giả ở ba phía đông tây, nam đều đã chạy đến, so với tình huống hiện giờ còn phức tạp hơn nhiều. Tuy thần sắc đệ nhất công tử cẩn thận nhưng cũng không chút sợ hãi, Nam Đầu Đảo chủ mở miệng nói ra: các hạ ở hải vực phía nam xa xôi, cùng với bổn công tử không xâm phạm nhau. Lúc này lại muốn đến tranh đoạt đồ vật của bổn công tử, không sợ ngày sau bổn công tử trở thành vương giả vô thượng, xuống hải vực phía nam tận diệt toàn bộ Nam Đầu Đảo sao? Hắc hắc hắc hắc. Nam Đầu Đảo chủ cười lạnh, nói ra: đã có vạn hóa thánh pháp, bổn tọa cũng có khả năng trở thành vương giả vô thượng. Đến lúc đó thì còn sợ gì? Tiểu tử, ngoan ngoãn sao vạn hóa thánh pháp ra, bằng không mà nói thì đừng nghĩ tới ngày sau trở thành vương giả vô thượng, hôm nay chết đi thì mọi thứ đều chấm dứt. Trong lúc nói chuyện, khí thế Nam Đầu Đảo chủ đã nhanh chóng trương lên, tích xúc cương nguyên, chuẩn bị đánh ra một kích lôi đình về phía đệ nhất công tử. Sắc mặt đệ nhất công tử lạnh lẽo, lạnh lùng nói: Nam Đầu Đảo chủ, người mất mạng hôm nay chỉ sợ là Nam Đầu Thất Tiên các ngươi đấy. Vừa nói xong, bàn tay đệ nhất công tử nhấc lên, một hạt châu lớn cỡ quả trứng gà xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, hào quang ngàn trượng, lóng lánh thập phương, cương nguyên chi lực cường bạo từ hạt châu kia bừng lên, bị đệ nhất công tử hấp thu, tu vi hắn liền lập tức tăng lên. Sắc mặt Nam Đầu Đảo chủ lập tức trở nên kinh hãi. Đó là tổ cương châu. Tổ cương châu là chí bảo của thiên giai cảnh, có kỳ hiệu chứa đựng cương nguyên. Võ giả thiên giai cảnh cường đại có thể phong ấn cương nguyên chi lực bản thân vào trong đó. Ai sử dụng tổ cương châu liền có thể sử dụng được cương nguyên chi lực ở trong đó. Đệ nhất công tử hấp thu cương nguyên chi lực trong tổ cương châu, tu vị tăng mạnh, có thể thấy cường giả thiên giai lưu lại cương nguyên chi lực trong tổ cương châu cũng không phải là đệ nhất công tử, mà là cường giả cái thế cường đại hơn đệ nhất công tử nhiều. Thiên Tinh các chủ, trong đầu rất nhiều cường giả hiện lên một cái tên, lập tức liền không rét mà run. Thiên tinh các chủ 20 năm trước đã đánh bại luyện huyết giáo chủ cùng với trục nhật đảo kiếm thánh, bất kể là thần châu đại địa hay là hải vực vô biên, thiên tinh các chủ đều được công nhận là đệ nhất cường giả. Hôm nay 20 năm qua đi, thực lực của thiên tinh các chủ tất nhiên sẽ càng thêm đáng sợ, chỉ sợ đã trở thành tồn tại vô địch dưới vương giả. Nếu là thiên tinh các chủ đưa hắn tổ cương châu chứa cương nguyên chi lực ở bên trong thì có thể nghĩ đó là lực lượng cường đại khủng bố bực nào, trách không được đệ nhất công tử đối mặt với nam đấu thất tiên cũng không chút sợ hãi, nếu không bằng vào thực lực bản thân hắn thì khẳng định không phải là đối thủ của nam đấu thất tiên. Nói thì chậm, xảy ra lại nhanh, đệ nhất công tử xuất ra tổ cương châu bất quá chỉ trong nháy mắt. Liền hấp thu cương nguyên chi lực cường đại trong đó, tu vị từ thiên giai cảnh tam trọng tăng lên đến cảnh giới thiên giai cảnh lục trọng. Giờ phút này tất cả mọi người xác định thiên tinh các chủ tồn trữ sức mạnh trong cổ cương châu, nếu không, không có cương nguyên chi lực của người nào có thể khiến đệ nhất công tử tạm thời đề thăng lên ba cảnh giới cả. Bởi vì luyện huyết giáo chủ và trục nhật đảo kiếm thánh không thể nào chứa đựng cương nguyên chi lực cho đệ nhất công tử được. Tu vị thiên giai cảnh tam trọng đệ nhất công tử cũng đã khiến đa số cường giả thiên giai cảnh trung kỳ cảm thấy không bằng. Đệ nhất công tử thiên giai cảnh lục trọng chiến lực sẽ đạt tới trình độ nào? Chỉ sợ ngay cả cường giả cái thế thiên giai cảnh hậu kỳ có thể đánh một trận với đệ nhất công tử cũng không nhiều lắm. Nam đầu đảo chủ thân là cường giả cái thế thiên giai cảnh thất trọng, trong ánh mắt cũng lộ ra thần sắc kinh hãi, cũng không phải là không có nguyên nhân. Tổ cương châu và ngự lôi châu có chỗ tương tự nhất định, người cầm được cũng có thể thông qua đó để hấp thu lấy lực lượng cường đại không thuộc về mình. Khác nhau là tổ cương châu chỉ có thể đủ hấp thu cương nguyên của thiên giai cảnh, còn ngự lôi châu lại có thể hấp thu lôi đình chi lực vô tận trong thiên địa. Luận mạnh yếu, đương nhiên là ngự lôi châu phải cường đại hơn nhiều, nhưng lôi đình chi lực không thể nào tùy thời đều có được, cho nên luận hiệu quả thực tế thì tổ cương châu tốt hơn nhiều. Đệ nhất công tử thân mang tổ cương châu có thể tùy thời hấp thu cương nguyên chi lực trong đó khiến chiến lực tăng mạnh. Cho dù gặp phải cường địch mạnh hơn 4-5 cảnh giới hắn cũng có thể chuyển bại thành thắng. Đương nhiên bảo vật biến thái như thế cũng có được khuyết điểm nhất định, đó chính là cương nguyên chi lực bên trong chỉ có thể đủ dùng một lần, không thể muốn dùng bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu được. Một khi sử dụng sẽ dùng hết toàn bộ, xem như là đồ vật dùng một lần, nếu muốn lần sau lại dùng nữa thì nhất định phải có cường giả thiên giai tiếp tục chứa đựng cương nguyên trong đó. Bất quá, mặc dù chỉ có thể dùng một lần thì cũng đủ để đệ nhất công tử hóa giải nguy hiểm rồi. Nam đấu thất tiên khí thế hung hung không còn một chút vẻ đắc ý, có chăng chỉ là hoảng sợ. Tinh thần huyễn diệt, đệ nhất công tử hấp thu lực lượng bên trong tổ cương châu lập tức liền ra sát chiêu với nam đấu thất tiên, vừa ra tay đã là kiếm kỹ tuyệt sát, nhất kích tất sát. Theo kiếm thuật đệ nhất công tử mở ra, trong chốc lát một mảnh tinh không phía trước liền huyễn diệt, lập tức nổ tung, lực hủy diệt cường đại trong chốc lát lan ra bốn phía, không chỉ bao phủ nam đầu đảo chủ mà ngay cả sáu vị phó đảo chủ khác đứng trên đài cao cũng bị bao phủ vào trong đó. Cường giả thiên tinh các hiển nhiên sớm đã biết rõ trên người đệ nhất công tử có chí bảo nghịch thiên như tổ cương châu, từ đầu tới đuôi đều không chút lo lắng cho đệ nhất công tử. Ta thật hận a, ngươi không nói cho ta biết trên người hắn có tổ cương châu để cho chúng ta trở thành pháo hôi a. Tinh thần huyễn diệt, trong chớp mắt nam đấu thất tiên danh chấn hải vực phí nam đồng thời chết hết, bị lực lượng hủy diệt cường đại kia chém giết không còn một mảnh, nổ tung thành mảnh vỡ, hóa thành hư vô, chỉ còn lại thanh âm oán hận không cam lòng của nam đấu đảo chủ phiêu đãng trong hư không. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 643, nam đầu thất tiên. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, chúng cường giả không khỏi thở dài. Nam đấu thất tiên lại bị người tính toán trở thành pháo hôi, Nam Đầu Đảo mất đi bảy vị đảo chủ này rồi thì cơ hồ không khác gì bị diệt cả. Đến tột cùng là ai mời tới Nam Đấu Thất Tiên, lại cố ý để bọn hắn trở thành pháo hôi? Chúng cường giả trong nội tâm đều đang suy đoán, nhưng không ai có thể đoán được kết quả. Nhưng chúng cường giả lại biết, nếu đã có người khiến Nam Đấu Thất Tiên trở thành pháo hôi, khiến đệ nhất công tử vận dụng lực lượng trong tổ cương châu, vậy thì đợi đến khi ngoại lực của đệ nhất công tử biến mất, người kia định sẽ xuất hiện cướp đoạt vạn hóa thánh pháp. Đệ nhất công tử một kiếm diệt sát Nam Đấu Thất Tiên, lực lượng một kiếm kia quả thật là kinh thiên địa, khiếp dược thần. Nhưng sau một kiếm này, tu vị đệ nhất công tử liền bắt đầu hạ thấp, lực lượng bên trong tổ cương châu bị hấp thu nhanh, sử dụng cũng nhanh, rất nhanh, tu vị của đệ nhất công tử lại khôi phục đến trạng thái bình thường, không tăng không giảm, vẫn là thiên giai cảnh tam trọng đỉnh phong. Giờ phút này, tuy rằng Nam Đấu Thất Tiên vừa mới chết, nhưng lại không ai dám đàm luận sinh tử của bọn hắn mà nguyên một đám đều ngừng thở thần sắc chăm chú. Chúng cường giả biết rõ độc thủ ở màn sau sắp xuất hiện. Trong khi chúng cường giả ngưng mắt nhìn bốn phía thì một đạo bóng đen tựa như u linh bỗng xuất hiện trên đài cao. Nhanh quá là nhanh, tuy rằng xuất hiện trước mắt chúng cường giả nhưng không ai nhìn ra bóng đen này đến từ nơi nào. Đây là một hắc y nhân mà ngay cả đầu cũng bị một tấm vải đen bao phủ, toàn thân từ đầu đến chân một mảnh đen kịt, nhìn không ra nửa điểm chi tiết. Võ giả muốn che giấu tung tích đều ăn mặc như vậy, Huyền Thiên cũng từng bị một hắc y nhân mặc như thế chặn giết vài lần. Lần này tiến vào di tích vạn hóa cũng bị một vị hắc y nhân ám sát. Nếu không có túi kiếm ông ra tay chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Cho nên, nhìn từ bên ngoài thì tuyệt đối không thể nhìn ra lai lịch hắc y nhân này được. Hắc y nhân vừa xuất hiện, liền quyết đoán ra tay, bàn tay duỗi ra, hóa tại một cương nguyên cử trưởng như thiểm điện trào tới hộp hắc một trong tay đệ nhất công tử. Lớn mật, trên đài cao phía nam có cường giả cái thế hét lớn một tiếng. Theo tiếng hét lớn này vang lên, chừng hơn 10 vị cường giả thiên giai lập tức ra tay, triển khai công kích đối với hắc y nhân. Vừa ra tay đã là đại sát thuật tuyệt thế. Thiên tinh các với tư cách là bá chủ thần châu đại địa, thiên hạ cùng tôn vinh, trong các cường giả như mây, cao thủ như mưa. Lần này trong số cường giả thiên giai đến di tích vạn hóa cũng có một vị cường giả cái thế thiên giai cảnh thất trọng, đúng là người hét lớn vừa rồi. Một vị cường giả cái thế thiên giai cảnh thất trọng còn có hơn 10 vị cường giả thiên giai ở một bên tương trợ, phát ra một kích tuyệt sát kinh thiên động địa, uy lực mạnh đến không thể tưởng nổi. Nhưng hắc y nhân ở trên đài cao đối mặt với công kích của chư vị cường giả thiên giai thiên tinh các tựa hồ một chút cũng không để vào mắt, đầu cũng không quay lại, liền một trường đập qua, một đạo trường cương bắn ra, trong chốc lát hóa thành mấy trăm trường, như một ngọn núi ép xuống dưới. Kiếm quang của hơn 10 vị cường giả thiên giai đụng vào trường cương kia, hỏa hoa văng khắp nơi, tiếng nổ vang lên liên tục. Nhưng lại không thể chém thương đạo trưởng cương kia một chút nào, ngược lại kiếm quang của chúng cường giả thiên giai lại như trứng chọi đá, lập tức tán loạn. Mà ngay cả kiếm quang do cường giả cái thế thiên giai cảnh thất trọng cũng không ngoại lệ. Chúng cường giả trong vạn hóa vương cung tất cả đều chấn động, thực lực hắc y nhân lại khủng bố như vậy, chẳng lẽ là đích thân luyện huyết giáo chủ đến hay sao? Bất quá! Nếu thật là luyện huyết giáo chủ, hắn cần gì phải che giấu thân phận của mình chứ? Hiện giờ luyện huyết giáo và thiên tinh các đang đại chiến, luyện huyết giáo chủ muốn cướp đồ vật của đệ nhất công tử tuyệt đối không cần phải lén lút, giấu đầu giấu đuôi mà sẽ quang minh chính đại đoạt lấy. Đệ nhất công tử biết rõ hắc y nhân này là một bất thế đại địch, thực lực mạnh so với Nam Đầu Đảo chủ vừa rồi còn hơn xa, thậm chí cho dù Nam Đấu Thất Tiên cùng liên thủ cũng kém xa hắc y nhân này. Tinh không phá, đệ nhất công tử lập tức liền thi triển ra đòn sát thủ, chém ra một kiếm đối với hắc y nhân, kiếm quang bắn giam tinh không tan vỡ, lập tức liền chém đến trước mặt hắc y nhân. Vừa rồi tinh không phá do đệ nhất công tử thi triển thiếu chút nữa đã chém giết kiếm công tử, có thể thấy sự khủng bố của một kiếm này. Nhưng hắc y nhân đối với một kiếm tuyệt sát này của đệ nhất công tử lại không né đánh, một chút cũng không để vào mắt. Hắn nắm tay lại đưa về phía đệ nhất công tử, sau đó bắn ra một ngón giữa. Tiếng xé gió chói tai lập tức gào thét, hào quang sáng chói theo đầu ngón tay hắc y nhân bắn ra, một đạo chỉ cương bắn ra phá diệt thiên địa. Một tiếng nổ vang, tinh không phá do đệ nhất công tử thi triển ra kiếm quang có thể chém chết tinh không liền như thủy tinh, bị chỉ cương của hắc y nhân đánh nát bấy, thân hình hắc y nhân hệt như ruột mị, lập tức liền đến bên cạnh đệ nhất công tử, vung tay lên, hộp hắc mộc chứa vạn hóa thánh pháp liền lập tức đổi chủ, đã đến trong tay hắc y nhân. Bên trong vạn hóa vương cung lập tức vang lên một hồi hít khí lạnh, thực lực của hắc y nhân này vượt quá tưởng tượng của mọi người, thậm chí ngay cả một kiếm tuyệt sát của đệ nhất ông tử cũng có thể bắn tan. Cho dù là cường giả cái thế thiên giai cảnh hậu kỳ cũng không thể làm được như thế, chúng cường giả không khỏi tặc lưỡi, hắc y nhân này chẳng lẽ là một vị cường giả vô thượng thiên giai cảnh đỉnh phong hay sao? Hay thực sự là luyện huyết giáo chủ đã đến? Hoặc là trục nhật đảo kiếm thánh trong truyền thuyết kia? Không để cho chúng cường giả suy đoán nhiều, hắc y nhân đoạt hộp hắc mộc kia vào tay, cũng không tổn thương đệ nhất công tử, mà lập tức lui về phía sau, tốc độ cực nhanh, cơ hồ đến vô ảnh đi vô tung. Cho dù là cường giả thiên giai cũng không biết hắc y nhân đi phương nào rồi. Thân ảnh túy kiếm ông như một đạo kim quang phá toái hư không, trong nháy mắt liền xuất hiện ở cửa ra vào phía đông vạn hóa vương cung, một quyền đánh ra, trong hư không xuất hiện một nắm đấm màu vàng, đánh cho hư không lập tức sụp đổ. Ánh mắt chúng cường giả nhìn theo thân ảnh túy kiếm ông, hắc y nhân cướp đoạt vạn hóa thánh pháp từ trong tay đệ nhất công tử, quả nhiên ở phía trước nắm đấm màu vàng kia túy kiếm ông một quyền này vô cùng uy mãnh, tư không sụp đổ lan tràn ra bốn phía vô số gợn sóng, tựa hồ tạo thành một vùng lực trường, hắc y nhân phía trước như hãm vào vũng bùn, thân ảnh như thiểm điện lập tức trì hoãn chậm lại. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 644. Địa giai tứ trọng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn một, quyền sụp đổ hư không, sinh ra lực trường phong, nắm đấm màu vàng, thân thể phát ra kim quang. Cái này, đây là đại kim cương thần lực công trong truyền thuyết a, có cường giả cái thế kiến thức cực cao lập tức kinh hô lên. Chúng cường giả gần như hóa đá, trợn mắt há hốc mồm, thần công vương cấp vạn hóa thánh pháp của vạn hóa vương xuất thí, cũng đã là đại sự khó lường, vậy mà lại xuất hiện một loại thần công vương cấp đại kim cương thần lực công nữa. Mấy tháng trước khi thượng cổ lôi cung xuất thí, có đồn đãi rằng truyền thừa của kim cương vương xuất thí, xem ra cũng không phải là lời đồn đãi. Mà là sự thật, nếu không đương thời sao lại có người biết được tuyệt học vương giả của Kim Cương Vương chứ? Ngay khi ánh mắt tất cả cường giả đều bị đại Kim Cương thần lực công của túy kiếm ông hấp dẫn thì Tiêu Lão và Huyền Thiên liếc nhau, hai người ánh mắt trao đổi ăn nhịp với nhau, lập tức rất nhanh thoát ra khỏi lối vào phía bơ A cơ vơ A quy quy nơ hóa vương cung. Thực lực hắc y nhân kia thập phần khủng bố, túy kiếm ông đuổi theo hắc y nhân mà đi, Huyền Thiên và Tiêu Lão ở trong vạn hóa vương cung bốn phía đều là cường giả thiên giai rất là nguy hiểm, lúc này không lùi thì chờ đến khi nào nữa. Hắc y nhân bị túy kiếm ông đột nhiên công kích, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không còn hờ hững như khi đối mặt với công kích của đệ nhất công tử hoặc là chúng cường giả thiên tinh các nữa, thần sắc bỗng ngưng trọng hơn rất nhiều. Xíu u, một đạo thất luyện kiếm cương bỗng xuất hiện, hắc y nhân không hề tay không đối địch mà lại sử dụng vũ khí. Chỉ một đạo hào quang lóe lên liền có một đạo kiếm cương chạm phá không gian, lực cường phong ấn của đại kim cương thần lực công cũng bị chém cho tan vỡ, có thể thấy một kiếm này khủng bố thế nào. Su su su su su su su su vèo, hắc y nhân lăng không chín bước, bước ra chín bước giống như biến hóa, thi triển một loại khinh công tuyệt thế huyền ảo thần bị, cả người như một đám khói nhẹ, trong chốc lát chạy ra khỏi vạn hóa vương cung biến mất không thấy gì nữa. Túy kiếm ông quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Huyền Thiên và Tiêu lão đều đã không còn nữa. Lập tức kim quang lóe lên cũng đuổi theo ra khỏi vạn hóa vương cung, biến mất trong tầm mắt chúng cường giả. Thẳng đến khi hai vị cường giả vô thượng túy kiếm ông và hắc y nhân đều biến mất, chúng cường giả mới kịp phản ứng, lập tức nghị luận nổi lên bốn phía, một mảnh sôi trào. Đệ nhất công tử trên đài cao nhíu chặt mày, vạn hóa thánh pháp đã tới tay lại bị người đoạt đi, cảm giác này tuyệt đối không dễ chịu. Trong lòng của hắn không ngừng suy đoán thân phận hắc y nhân, nhưng thủy chung lại không cách nào xác định được. Không cách nào đoán ra thân phận hắc y nhân, lửa giận của đệ nhất công tử không có chỗ để tiết, chuyển rời đến trên người Huyền Thiên và kiếm công tử. Ánh mắt của hắn vô ý thức quét tới chúng cường giả ở phía bắc, khiến hắn thất vọng chính là Huyền Thiên đã sớm biến mất. Mà kiếm công tử ở cùng một chỗ với cường giả Tây vực Huyền gia, một đoàn người thực lực vô cùng cường đại, cũng đang thối lui ra khỏi vạn hóa vương cung. Đệ nhất công tử cắn răng, cuối cùng cũng không động thủ với kiếm công tử. Dù sao, Tây vực Huyền gia với tư cách là một trong năm đại siêu cấp thế lực của Thần Châu, thế lực thâm căn cố đế, cường giả như mây, giờ phút này đang là lúc hỗn loạn, thiên tinh các đang đại chiến với luyện huyết giáo, đúng là lúc cần các thế lực lớn trên Thần Châu tương trợ, cũng không phải thời cơ trở mặt với Tây vực Huyền gia. Huyền Thiên cùng Tiêu lão đã đi ra khỏi sông Thanh Thủy, một đường hướng bắc trèo đèo lội suối, cũng không lâu lắm túy kiếm ông liền căn cứ theo tiêu chí Tiêu lão lưu lại đuổi theo. Tiền bối, tình huống như thế nào? Huyền Thiên hỏi, hắn cùng với Tiêu lão cảm thấy rất hứng thú với kết quả khi túy kiếm ông đuổi theo hắc y nhân. Túy kiếm ông lắc đầu, nói, người này khinh công độc bộ Thần Châu, ta đuổi không kịp hắn, ai đuổi theo rồi cũng chưa chắc có thể từ trong tay hắn đoạt lấy vạn hóa thánh pháp, thực lực của hắn tuyệt không dưới lão phu. Huyền Thiên và Tiêu lão hai mặt nhìn nhau, túy kiếm ông có thực lực khủng bố cỡ nào hay người đã tận mắt thấy qua, hắc y nhân kia lại được túy kiếm ông đánh giá như thế, thực lực mạnh đến không thể tưởng tượng. Huyền Thiên nói, nhân vật có thể cùng tiền bối sánh vai, khắp thiên hạ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thân phận hắc y nhân kia tất nhiên cũng thập phần siêu nhiên. Trong nội tâm Huyền Thiên, cường giả nổi danh thiên hạ có thể sánh vai với túy kiếm ông cũng chỉ có ba người: thiên tinh các chủ, luyện huyết giáo chủ, trục nhật đảo kiếm thánh. Bất quá, đã trên đời có cường giả vô thượng không lộ hậu thế như túy kiếm ông cũng chưa hẳn sẽ không có người khác. Cướp đoạt vạn hóa thánh pháp từ trong tay đệ nhất công tử, luyện huyết giáo chủ hiểm nghi lớn nhất. Nhưng nếu là luyện huyết giáo chủ, căn bản không cần phải che giấu, trực tiếp đi ra đoạt là được. Thiên tinh các chủ là sư phụ của đệ nhất công tử, đệ nhất công tử lấy được vạn hóa thánh pháp, mang về thiên tinh các chủ cũng có thể xem được, hắn không thể nào đi ra đoạt đồ của mình được. Cường giả vô thượng lợi hại như thế, loại trừ luyện huyết giáo chủ và thiên tinh các chủ, cũng chỉ còn lại vị trục nhật đảo kiếm thánh trong truyền thuyết kia thôi. Người này thần long thấy đầu không thấy đuôi, sinh hoạt ở trục nhật đảo cực kỳ xa xôi, rất ít khi đặt chân lên Thần Châu đại địa, là một nhân vật rất thần bí. Tiêu lão đếm lấy đầu ngón tay phân tích. Trục nhật đảo kiếm thánh. Trục nhật đảo cách Thần Châu đại địa một cái hải vực phía đông, vô cùng xa xôi. Chờ hắn nghe được tin tức di tích vạn hóa xuất thế thì cũng không biết là lúc nào rồi, làm sao có thể đến đây nhanh như vậy, hơn nữa còn có thời gian thông chi Nam Đấu Thất Tiên nữa. Tin tức di tích vạn hóa hiện thế mới truyền ra hơn 10 ngày, từ trục nhật đảo xa xôi truyền tin đến Nam Đấu Đảo ở hải vực phía Nam, lại đến di tích vạn hóa, không có khả năng có tốc độ nhanh như vậy được, trừ phi trục nhật đảo kiếm thánh vốn ở ngay trên Thần Châu đại địa thì còn được. Nhưng người này chỉ có 20 năm trước đã tới Thần Châu đại địa một chuyến, làm sao có thể khi di tích vạn hóa xuất thế hắn ở ngay trên thần châu được. Cái này cũng quá xảo hợp rồi. Huyền Thiên đối với Hắc Y Nhân là Trục Nhật Đảo Kiếm Thánh ôm thái độ rất hoài nghi. Túy Kiếm ông thở dài một tiếng, nói: ta cảm giác được hắn như là một vị cố nhân đáng tiếc, không cách nào đối chứng. Cố nhân của tiền bối là ai? Huyền Thiên hưng phấn hỏi. Trong đôi mắt đục ngầu của Túy Kiếm ông lộ ra một đạo tinh quang, đối với vị cố nhân này tựa hồ có trí nhớ không bình thường. Hắn nói khẽ: Tàng Vạn Tuyệt, Tàng Vạn Tuyệt. Trong đầu Huyền Thiên theo bản năng hiện lên danh tự đệ nhất tông tử Tàng Thiên Ca, theo miệng hỏi: người của Thiên Tinh Các? Túy Kiếm ông nhẹ gật đầu. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 645, địa giai tứ trọng. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, thiên hạ tam đại chí cường giả, ngoại trừ Luyện Huyết giáo chủ và Trục Nhật Đảo Kiếm Thánh, còn lại chính là Thiên Tinh chủ. Chẳng lẽ là Thiên Tinh Các chủ? Huyền Thiên khiếp sợ nói: hắn làm sao có thể đoạt đồ vật của đệ nhất công tử, đây chẳng phải là đoạt của mình sao? Nếu như có thể yên ổn hơn thì đoạt đồ của mình có làm sao đâu. Túy Kiếm ông thở dài một tiếng, nói: bất quá đã 40 năm không gặp hắn, thiếu niên ngày xưa cũng trở thành ông lão rồi, đó chỉ là suy đoán của ta thôi, không cách nào chứng minh là đúng, có lẽ cũng không phải hắn a. Đáng tiếc, vạn hóa thánh pháp lại bị hắn đoạt đi. Huyền Thiên mỉm cười, nói: tiền bối không cần đáng tiếc, vạn hóa thánh pháp, ta đã học ở trong lòng rồi. Túy Kiếm ông và Tiêu lão thần sắc đều khẽ giật mình, nói: thật sao? Huyền Thiên là vì Túy Kiếm ông tương trợ mới có thể tiến vào trong di tích vạn hóa. Hơn nữa Túy Kiếm ông vẫn còn cứu hắn khỏi tay thích khách Hắc Y Nhân. Không có Túy Kiếm ông, Huyền Thiên không có khả năng đạt được vạn hóa thánh pháp, tự nhiên phải cùng hưởng với hai người rồi. Huyền Thiên nói ra tạo hóa ở trên đài cao cho hai người. Tiêu lão nghe được trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả Túy Kiếm ông cũng tán thưởng Huyền Thiên tạo hóa nghịch thiên, số mệnh vô song. Huyền Thiên dùng tâm nhãn quan sát vạn hóa thánh pháp, trí nhớ vô cùng khắc sâu. Hắn vẽ ra toàn bộ vạn hóa thánh pháp giao cho Túy Kiếm ông cùng Tiêu lão. Vạn hóa thánh pháp là một loại võ học kỳ lạ, không có bất kỳ thuộc tính hạn chế, mỗi người đều có thể tu luyện, chú trọng chính là mơ dương điều hòa, lực lượng của vũ trụ tự nhiên, không tồn tại vấn đề tư chất, nhưng thành tựu lại có quan hệ đến ngộ tính của mỗi người, là một loại võ học dễ học khó tinh. Vạn hóa thánh pháp của Huyền Thiên chỉ có chiêu thức nguyên vẹn và vận khí chi pháp, cũng không có công pháp tu luyện, bất quá công pháp tu luyện Huyền Thiên đã có Hóa Lôi Tôn Quyết. Hơn nữa phi thường thích hợp với hắn, công pháp tu luyện của vạn hóa thánh pháp có hay không cũng không sao cả. Dù sao, vạn hóa thánh pháp danh truyền thiên cổ, chủ yếu là ở phương diện võ kỹ, có thể hóa tận thiên hạ võ học. Túy Kiếm ông Đại Kim Cương Thần Lực Công có Hướng Thiên Tiếu thu hoạch ở trong Thượng Cổ Lôi Cung, Huyền Thiên đưa cho Túy Kiếm ông vạn hóa thánh pháp. Túy Kiếm ông cũng dùng thần công vương cấp Đại Kim Cương Thần Lực Công tặng cho Huyền Thiên. Huyền Thiên có thuộc tính kim cấp hoàn mỹ và tư chất thuộc tính lôi tương đương, tốc độ tu luyện công pháp kim hệ không hề chậm hơn công pháp lôi hệ. Đại Kim Cương Thần Lực Công đối với hắn mà nói tác dụng cực lớn, nhiều hơn một loại thần công vương cấp liền nhiều một phần thực lực, nhiều một phần áp chủ bài. Huyền Thiên đưa cho vạn hóa thánh pháp Túy Kiếm ông chỉ có võ kỹ, không có công pháp, mà Đại Kim Cương Thần Lực Công Túy Kiếm ông đưa cho Huyền Thiên lại đủ cả công pháp và võ kỹ. Kết quả, Huyền Thiên vẫn thiếu Túy Kiếm ông một cái thiên đại nhân tình, trong miệng cảm tạ Túy Kiếm ông, trong nội tâm cũng thề, ngày sau nhất định phải báo đáp. Đồng hành cùng Túy Kiếm ông, Tiêu lão trên đường đi thập phần an toàn, Không có nửa người quấy rầy, ba người đi ngang qua Thanh Châu tiến vào Ngạo Châu. Túy Kiếm Ông và Tiêu Lão biết rõ Huyền Thiên cừu địch đông đảo nên tiến Huyền Thiên đến tận dưới Thiên Kiếm Phong thì hai người mới ly khai. Tuy rằng lần này quay lại Thiên Kiếm Tông trên người Huyền Thiên có thêm hai loại thần tông vương cấp, nhưng cũng không có cách nghĩ muốn truyền thụ cho Thiên Kiếm Tông. Thần tông vương cấp đó là bảo điển vô thượng mà thế lực thượng phẩm liều mạng cũng muốn tranh đoạt, truyền cho Thiên Kiếm Tông tệ lớn hơn ít. Đệ tử Thiên Kiếm Tông hành tẩu giang hồ, nếu thi triển ra thần tông vương cấp chỉ có thể mang lại nguy hiểm, không thể tiếp tục an bình ngày. Mặc dù Thiên Tinh Các đã lấy được thần tông vương cấp, cũng không thể nào để cho tất cả môn hạ đệ tử tu luyện được, chuyện đó chỉ mang lại nguy hiểm cho môn hạ đệ tử thôi. Loại công pháp tu luyện vương cấp như Hóa Lôi Tôn Quyết, Huyền Thiên có thể truyền cho Thiên Kiếm Tông, nhưng võ kỹ vương cấp tạm thời tuyệt đối sẽ không truyền thụ. Lần này đi di tích Vạn Hóa, Huyền Thiên gặt hái được hai loại thần tông vương cấp, có thể nói là thu hoạch cực lớn, cần một thời gian ngắn hảo hảo tiêu hóa. Bất luận là Vạn Hóa Thánh Pháp hay Đại Kim Cương Thần Lực Công đều là võ học tuyệt thế, có thể cường đại thêm thực lực của hắn, cần bế quan tu luyện. Hơn nữa Thiên Kiếm Tông có Tưởng Phi Tinh ở đó, thập phần an toàn, Huyền Thiên không nguy cơ trùng trùng như khi hành tẩu trên giang hồ nữa, có thể thư giãn tinh thần, giảm bớt áp lực một chút. Thời gian nhẹ nhõm luôn trôi qua nhanh chóng, bất chi bất giác, thời gian đã đến tháng 3 năm 971 lịch mới Thần Châu, Huyền Thiên ở Thiên Kiếm Tông đã được 3 tháng. Thời gian 3 tháng này, Huyền Thiên tu luyện hai đại thần công vương cấp Hóa Lôi Tôn Biết, Đại Kim Cương Thần Lực Công hỗ trợ lẫn nhau. Huyền Thiên không nóng lòng cầu thành, bước từng bước một, đánh xuống trụ cột vững chắc. Ngày gần đây, tu vị hắn rốt cuộc lần nữa đột phá, bước chân vào địa giai cảnh tứ trọng. Đồng thời khi tu vị tiến bộ, võ kỹ của Huyền Thiên cũng có tiến bộ phi tốc. Phương diện võ kỹ, Huyền Thiên chủ yếu tu luyện hao loại thần công vương cấp Đại Kim Cương Thần Lực Công và Vạn Hóa Thánh Pháp. Hôm nay, tu vị Huyền Thiên tăng lên một cảnh giới, lại tu luyện võ kỹ vương cấp, thực lực mạnh hơn lúc ở đại giai cảnh tam trọng không biết bao nhiêu lần. Khi còn ở thiên giai cảnh tam trọng, Huyền Thiên đánh chết Vũ Văn Hồng Thắng còn cần dựa vào lôi đình chi lực. Nhưng hiện giờ, hắn thập phần tự tin cường giả địa giai cảnh thất trọng như Vũ Văn Hồng Thắng, hắn có thể chém giết rất đơn giản. Trong cuộc sống bế quan này, Huyền Thiên cũng không truyền thụ võ kỹ vương cấp cho bất kỳ ai. Vô luận là Vạn Hóa Thánh Pháp hay là Đại Kim Cương Thần Lực Tông, nếu bộc lộ ra ngoài đều sẽ là thiên đại tai họa. Dù cho Tưởng Phi Tinh có ở Thiên Kiếm Tông cũng không thể trấn trụ được những cường giả cái thế muốn cướp đoạt thần tông vương cấp. Nhưng Huyền Thiên lại dạy công pháp tu luyện Đại Kim Cương Thần Lực Tông cho Long Tử Miên. Hóa Lôi Tôn Quyết cần thuộc tính lôi đặc thù, mọi người hoàng gia có thể tu luyện, nhưng Long Tử Nhiên lại không thể tu luyện, nàng trời sinh long khí, lực lớn vô cùng, hơn nữa có được thuộc tính kim cấp ưu tú, phi thường thích hợp tu luyện Đại Kim Cương Thần Lực Công, chỉ tu luyện công pháp, không tu luyện võ kỹ, người khác cũng không thể nhìn ra hư thật, không tồn tại khả năng bảo lộ. Bước vào thiên giai cảnh tứ trọng, Huyền Thiên lại có công pháp mới có thể tu luyện, đó chính là đệ bát đoán của Cửu Đoán Công. Cửu Đoán Công là chỗ dựa vào lớn nhất để hắn vượt cấp khiêu chiến, khiến nhục thể của hắn lực lượng cường đại hơn xa võ giả cùng cảnh giới. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 646. Địa giai tứ trọng. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Hiện giờ tuy rằng tu luyện công pháp võ kỹ vương cấp, vượt cấp khiêu chiến Cửu Đoán Công đã không còn quan trọng lắm, nhưng đối với thực lực của Huyền Thiên vẫn có tác dụng rất lớn. Thân thể như một cái vật chứa, có thể dung nạp bao nhiêu năng lượng, mấu chốt phải xem vật chứa lớn bao nhiêu. Thân thể càng cường đại, căn cơ liền càng chắc chắn, ổn trọng, liền có thể đủ chứa nạp càng nhiều năng lượng hơn nữa, tiềm lực phát triển sẽ càng lớn. phía Bắc Trung Vực, Bắc Thần Các, Huyền Thiên tuy rằng đã rời khỏi Bắc Thần Các nửa năm chưa về, nhưng danh tiếng của hắn ở Bắc Thần Các lại càng lúc càng lớn. Nhất là chuyện xảy ra trong di tích vạn hóa mấy tháng trước càng khiến làm cho Huyền Thiên danh chấn thần châu ở Bắc Thần Các hệt như mặt trời ban trưa. Cường giả tiến vào di tích vạn hóa đến từ các nơi trên thần châu, thậm chí còn có cường giả của hải vực vô biên, nhưng leo lên đài cao ở trung ương vạn hóa vương cung chỉ vẹn vẹn có ba người, chính là Huyền Thiên đệ nhất công tử, Kiếm công tử. Chỉ dựa vào điều này thôi cũng đủ để khiến Huyền Thiên thanh danh đại chấn rồi. Nhưng mấu chốt nhất chính là Huyền Thiên còn xông qua cửa ải thứ ba sớm hơn cả đệ nhất công tử và Kiếm công tử. Tin tức này truyền tới trong lúc nhất thời cơ hồ khiến võ giả toàn thần châu rung động. Từ khi sau khi Kiếm công tử danh chấn thần châu, võ giả thần châu liền xếp hắn và đệ nhất công tử trở thành hai đại thiên tài tư chất yêu nghiệt nhất thiên hạ. Nhưng hai vị thiên tài tư chất yêu nghiệt này ở trong vạn hóa vương cung lại thua kém Huyền Thiên, điều này sao không khiến chúng võ giả xôn xao cho được. Thậm chí rất nhiều võ giả sau khi nghe nói còn không tin, thẳng đến khi tin tức liên tục xác nhận, không thể tranh luận mới miễn cưỡng tin tưởng. Huyền Thiên khi vừa được La Khiếu Giá Thu làm đệ tử thân truyền thì trong Bắc Thần Các trên có Thái Thượng Trưởng Lão, dưới có đệ tử ngoại môn, cơ hồ không có một ai chịu phục cả. Hiện giờ biết rõ Huyền Thiên xuất thân bất phàm, dĩ nhiên là truyền nhân trực thế của thế gia nhị phẩm Tây Vực Huyền gia, hơn nữa còn chiến lực nghịch thiên, năng lực vượt cấp khiêu chiến còn xếp trên đệ nhất công tử và Kiếm công tử, nên người ủng hộ Huyền Thiên liền đông đảo hơn rất nhiều. Rất nhiều thái thượng trưởng lão đã từng phản đối Huyền Thiên trở thành đệ tử thân truyền của các chủ, giờ khi nói tới Huyền Thiên đều mặt mũi tràn đầy vui mừng, mang vẻ tự hào. Loại tình huống này khiến người căm thù Huyền Thiên thập phần khó chịu, chỉ việc đến nước này còn muốn hạ tay chân gì đó với Huyền Thiên nữa thì rất không dễ dàng. Hơn nữa trên người Huyền Thiên còn có thiên tinh lệnh, cho dù âm thầm giết chết Huyền Thiên cũng rất không ổn. Quản Trọng Vũ, với tư cách là chó săn của đệ nhất công tử ở Bắc Thần Các, hắn đối với Huyền Thiên là cừu thị từ tận đáy lòng. Sau khi trở về từ di tích vạn hóa, Quản Trọng Vũ liền nhận được ám chỉ của đệ nhất công tử, muốn diệt trừ Huyền Thiên. Huyền Thiên bất quá chỉ có tu vị địa giai cảnh, đệ nhất công tử ỷ vào thân phận mình tự nhiên không sẽ đích thân đến tìm Huyền Thiên gây phiền toái. Những chuyện này tự nhiên sẽ tùy tiện an bài một con chó săn đi xử lý rồi. Mấy tháng này Quản Trọng Vũ một mực đều khổ tư một diệu kế có thể quang minh chính đại giết chết Huyền Thiên, nhưng lại không liên lụy đến trên người hắn. Trải qua mấy tháng khổ tư, ngày hôm nay Quản Trọng Vũ mừng đến vỗ tay cười to, rốt cuộc cũng nghĩ được một diệu kế, hắn liền rời khỏi chỗ ở. Trên đường đụng phải Trác Bất Quần, thấy mặt mũi Quản Trọng Vũ tràn đầy vẻ vui mừng, có xấu cũng không được, một mực đều cười to. Trác Bất Quần hỏi: "Tam sư đệ, chuyện gì mà lại cười vui vẻ như vậy?" "Không thể nói, không thể nói." Quản Trọng Vũ mặt mũi tràn đầy vui mừng lướt qua bên người Trác Bất Quần, nghênh ngang rời đi. Trác Bất Quần thần sắc nghi hoặc, xa xa đi theo đằng sau Quản Trọng Vũ. Phát hiện Quản Trọng Vũ cuối cùng tiến nhập vào phủ viện của Giang Nhất Lưu. Quái lạ, tam sư đệ và gơ đại sư huyên gần đây quan hệ nông cạn, đại sư huyên ở di tích vạn hóa bị trọng thương trở về, tam sư đệ cũng không tới thăm, hiện giờ tổn thương của đại sư huyên đã tốt rồi, hắn vui vẻ chạy tới để làm gì? Trác Bất Quần trong nội tâm nghi hoặc. Trong nội viện của Giang Nhất Lưu, Giang Nhất Lưu và Quản Trọng Vũ ngồi đối diện nhau. Tam sư đệ, chuyện gì mà lại cười vui vẻ như vậy? Giang Nhất Lưu mở miệng liền hỏi vấn đề hệt như Trác Bất Quần. Quản Trọng Vũ mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói: "Đại sư huyên ở di tích vạn hóa đã khỏe lại chưa?" Giang Nhất Lưu sắc mặt trầm xuống, tựa hồ đó là một vết sẹo không muốn người vạch trần, hắn lạnh lùng nói: "Đó chỉ là chút vết thương nhỏ, không chết được." Quản Trọng Vũ cười hắc hắc nói: "Đại sư huyên đừng phật ý, Hôm nay sư đệ là tới báo tin mừng cho người đây, Giang Nhất Lưu sắc mặt hòa hoãn một ít. Nói, vui vẻ trên mặt Quản Trọng Vũ càng sâu hơn, nói. Sư đệ cố ý đến đây, nói cho đại sư huyên một diệu kế tuyệt hảo để chém giết Huyền Thiên. Giang Nhất Lưu sắc mặt ngưng lại một chút, trong mắt chợt lóe sáng, sau đó liền bình thường. Quản Trọng Vũ, ngươi ở trước mặt ta nói muốn chém giết đệ tử thân truyền của các chủ thật to gan, đại sư huynh, ngươi đừng giả bộ a. Quản Trọng Vũ dùng âm thanh ca điệu nói, muốn chém giết Huyền Thiên chỉ có mượn đao giết người, hiện giờ là lúc luyện huyết giáo đang đại chiến với bản các, chỉ cần phái Huyền Thiên tới chiến trường hướng đông bắc, hắc hắc hắc hắc, đến lúc đó chỉ cần an bài cho hắn một nhiệm vụ, âm thầm lộ ra chút tin tức cho luyện huyết sao, liền có thể mượn đao trong tay luyện huyết giáo diệt trừ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt này của đại sư huyên rồi, hắc hắc hắc hắc. Làm sao phái Huyền Thiên phái đi chiến trường đông bắc, đại sư huyên, cái này phải xem thủ đoạn của ngươi ở Bắc Thần Các, nếu như việc này cũng xử lý không thành, ngươi cũng đừng tìm hắn làm gì nữa, hắc hắc hắc hắc. Sư đệ cáo từ, nói xong Quản Trọng Vũ liền đi nhanh ra khỏi phủ viện của Giang Nhất Lưu, nhưng vui vẻ nơi khóe miệng lại càng sâu hơn. Giang Nhất Lưu vẫn không nhúc nhích, nhìn Quản Trọng Vũ ly khai, tựa hồ như nhập định. Qua một hồi lâu, khóe miệng của hắn có chút nhích lên, tự nhủ nói. Quả nhiên là một diệu kế. Trung tuần tháng 3, Huyền Thiên đã luyện thành công để bát đoán của cửu đoán công, lực lượng thân thể lần nữa tăng vọt. Lực lượng của một cánh tay trọn vẹn vượt qua 20 vạn cân, cho dù không sử dụng nội lực, một chưởng chụp xuống cũng có thể đập chết cường giả địa giai cảnh sơ kỳ. Để bát đoán vừa mới luyện thành, một vị đặc sứ đến từ Bắc Thần Các liền đi vào trong Thiên Kiếm Tông. Đặc sứ đến đây là một vị thái thượng trưởng lão, thực lực không dưới Tưởng Phi Tinh, cũng có tu vị thiên giai cảnh tam trọng, tên là Ô Vân Cẩm. Kiếm nghịch thương không. Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 647, yêu cầu bồi thường. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, U Vân Cẩm mang đến mệnh lệnh của trưởng lão đoàn Bắc Thần Các. Huyền Thiên với tư cách đệ tử thân truyền của các chủ Bắc Thần Các đã ly khai tôn môn quá lâu, chiếu lệnh Huyền Thiên lập tức quay về Bắc Thần Các. Trong lúc La Khiếu Giã bế quan, tất cả sự vụ của Bắc Thần Các đều do trưởng lão đoàn phụ trách xử lý. Mệnh lệnh của trưởng lão đoàn chính là mệnh lệnh cao nhất của Bắc Thần Các hiện giờ, dù ai cũng không cách nào vi phạm. Tưởng Phi Tinh và Ô Vân Cẩm có vài phần giao tình, hai người nói chuyện với nhau một phen, biết được lần này đệ nhị điều Huyền Thiên về các là xuất từ thủ tọa trưởng lão đoàn Tư Nam Phong. Tư Nam Phong với tư cách là thủ tọa của trưởng lão đoàn, là đệ nhất nhân dưới các chủ, do hắn đề nghị, hơn nữa lý do đầy đủ, tự nhiên được thông qua không hề nghi ngờ. Tưởng Phi Tinh kéo Huyền Thiên lại một bên, nhỏ giọng nhắn nhủ. Tư Nam Phong là một trong các thái thượng trưởng lão ngày đó phản đối La Khiếu Giã thu Huyền Thiên làm đệ tử thân truyền nhiều nhất, muốn sau khi Huyền Thiên quay về Bắc Thần Các phải bảo trì cảnh giác, trước tìm Viên Tuệ Tâm thái thượng trưởng lão báo danh. Quay về Bắc Thần Các đã thành kết cục đã định, Huyền Thiên cáo biệt cha mẹ, cáo biệt hoàng gia, cáo biệt Tưởng Phi Tinh, cáo biệt Thiên Kiếm Tông, lại một lần nữa lên đường trở về Trung Vực. Bất quá trước khi phản hồi Bắc Thần Các, có một việc Huyền Thiên một mực đặt ở trong lòng, giờ là lúc nên đi làm rồi. Sâu trong Lôi Đình Sơn Mạch, sấm sét đùng đùng, tia chớp trùng trùng điệp điệp liên miên bất trận. Một thiếu niên anh tuấn coi như không có những tia chớp trên bầy trời kia, đi vào bên trong Lôi Đình, há miệng khẽ hút, trăm ngàn tia chớp đều bị hắn hút vào trong bụng. Thiếu niên này chính là Huyền Thiên. Trước khi rời Thiên Kiếm Tông, hắn xin phép nghỉ một ngày để đi vào Lôi Đình Sơn Mạch, bổ sung lực lượng Lôi Đình. Thân thể của hắn có thể bỏ qua Lôi Điện Nhị Trọng, cho nên khi hấp thụ đại lượng Lôi Đình Nhị Trọng thượng phẩm vào trong thể nội, với tư cách là đòn sát thủ lớn nhất của hắn. Trong một ngày này, Huyền Thiên từ Thiên Kiếm Tông đến Lôi Đình Sơn Mạch đi tới rồi bay về, lực lượng Lôi Đình trong cơ thể hắn đã đạt đến mức cực hạn, không thể nào dung nạp thêm được nữa. Thân thể là vật chứa thì thân thể càng cường đại, dung lượng nạp được càng nhiều. Cho nên lực lượng Lôi Đình trong cơ thể Huyền Thiên so với lần trước tiến vào Vạn Hóa Di Tích còn cường đại hơn nhiều. Ngay kế tiếp, Huyền Thiên cùng Ô Vân Cẩm rời khỏi Thiên Kiếm Tông, lên đường đi đến Bắc Thần Các. Hai người phi hành trên bầy trời, đến trung tâm Ngạo Châu thì hạ xuống Ngạo Kiếm Sơ Trang. Thời điểm Huyền Thiên trở về Bắc Vực, ở phủ cận Tiềm Uyên Thành từng bị một đám hắc y nhân ám sát. Mà trong đó có một tên hắc y nhân thi triển kiếm kỹ của Ngạo Kiếm Sơn Trang, Ngạo Thiên Kiếm Quyết. Huyền Thiên dùng thiên tinh lệnh ghi chép lại hết thảy tình huống lúc đó. Tuy những tên hắc y nhân này không có bị lộ thân phận, nhưng chỉ cần Ngạo Thiên Kiếm Quy U Y E cũng đủ để Ngạo Kiếm Sơn Trang không thoát khỏi quan hệ. Huyền Thiên nói việc này cho Ô Vân Cẩm. Ô Vân Cẩm lập tức đồng ý đến Ngạo Kiếm Sơn Trang một chuyện. Huyền Thiên với tư cách là đệ tử thân truyền của các chủ Bắc Thần Các, kết quả thiếu chút nữa bị người ta ám sát. Ô Vân Cẩm với tư cách là Thái Thượng Trưởng Lão, đã có manh mối cùng chứng cứ chính xác, tự nhiên không bỏ qua cho Ngạo Kiếm Sơn Trang. Thái Thượng Trưởng Lão Bắc Thần Các đột nhiên giá lâm khiến cho cao tầng Ngạo Kiếm Sơn Trang chấn động. Trừ Ngạo Cô Tuyệt còn đang ở ngoài ra thì trang chủ Ngạo Phu Thành cùng với 6 vị Thái Thượng Trưởng Lão cảnh giới thiên giai toàn bộ đều đến đại điện tương bồi. Cường giả Ngạo Kiếm Sơn Trang đối với Ô Vân Cẩm và Huyền Thiên đều khách khí chào đón. Duy chỉ có Ngạo Phi Thành nhìn thấy Huyền Thiên thì trong mắt lóe lên kinh quang. Nhưng rất nhanh đã bị hắn che giấu đi, trên mặt đầy vui vẻ nói: "Khách quý từ xa tới chơi, không thể nghênh đón từ xa, thất kinh thất kính. Không biết Ô trưởng lão đến bổn trang có chuyện gì chăng?" Ô Vân Cẩm nói: "Bổn tọa tiện đường đến đây chỉ để bái phỏng, ngược lại cũng không có chuyện gì. Nhưng chuyện này sư diệt của ta lại có một số việc không hiểu rõ, cần thỉnh giáo Ngạo Kiếm Sơn Trang chỉ điểm." Chúng cường giả thiên giai của Ngạo Kiếm Sơn Trang đều nhìn về phía Huyền Thiên. Trong mắt mọi người đều không khỏi cảm thấy thổn thức. Một năm trước, Huyền Thiên ở ngay tại Ngạo Kiếm Sơn Trang tham gia cuộc chiêu thu đệ tử đặc biệt của Bắc Thần Các. Lúc đó hắn vẫn chỉ là đệ tử Thiên Kiếm Tông, là một tông môn lục phẩm nhỏ nhỏ, tu vi cũng mới chỉ là nhân giai hậu kỳ. Một năm qua đi, Huyền Thiên đã trở thành đệ tử thân truyền của các chủ Bắc Thần Các. Tu vi cũng đã đạt đến địa giai trung kỳ, cũng được tính là cao thủ một phương. So với một năm trước, dù là thân phận địa vị hay tu vi võ học đều cách biệt một trời một vực. Quả thực là nhất phi trùng thiên. Một năm trước, cho dù là cường giả địa giai của Ngạo Kiếm Sơn Trang cũng đều không để Huyền Thiên vào trong mắt. Hôm nay Huyền Thiên đến, 6 vị Thái Thượng Trưởng Lão thiên giai cảnh của Ngạo Kiếm Sơn Trang đều phải coi trọng. Nhưng Huyền Thiên cùng Bá Kiếm Môn kết thù kết oán, đây là sự tình thiên hạ đều biết. Ngạo Kiếm Sơn Trang với tư cách là một phần tử ngoại môn của Bá Kiếm Môn, tự nhiên là đồng chí liên chi. Nét mặt bọn họ vui vẻ kính ý, đương nhiên là đối với Ô Vân Cẩm chiếm đa số. Về phần Huyền Thiên, bọn họ cũng tỏ ra kính ý nhưng vẻ lãnh đạm lại nhiều hơn. Nhất là Ngạo Phi Thành, bên trong vẻ lãnh đạm còn mang theo một tia hận ý, nói: "Ô trưởng lão đến bổn trang làm khách, bổn trang tự nhiên là hoan nghênh, nhưng Huyền Thiên lại có thù với Bá Kiếm Môn. Bổn trang lại là một phần tử của Bá Kiếm Môn, hắn cùng Bá Kiếm Môn có bao nhiêu thù hận thì bổn trang cũng có bấy nhiêu thù hận với hắn. Bổn trang không chào đón hắn đến đây." "A, Ngạo trang chủ sao không nghe Huyền Thiên nói, xem hắn có chuyện gì?" Ô Vân Cẩm phất tay nói, nói xong nhìn về phía Huyền Thiên gật đầu. Huyền Thiên hiểu ý tiếp lời nói: "Tại hạ muốn thỉnh giáo chư vị tiền bối, Ngạo Kiếm Sơn Trang kiếm kỹ độc môn của Ngạo Kiếm Sơn Trang có từng truyền ra bên ngoài. Một vị thái thượng trưởng lão của Ngạo Kiếm Sơn Trang lập tức nói: kiếm ký độc môn há lại có thể truyền ra ngoài? Thì ra là thế. Huyền Thiên gật đầu, giọng nói biến đổi, trầm trọng hơn: vậy thời điểm tại hạ trở về Bắc Vực, tại phủ cận Tiềm Uyên Thành có người sử dụng Ngạo Thiên Kiếm quyết ám sát tại hạ. Những sát thủ này xem ra đều xuất ra từ Ngạo Kiếm Sơn Trang. Ô Vân Cẩm lập tức lạnh giọng nói: Ngạo Kiếm Sơn Trang dám phái người ám sát đệ tử thân truyền của các chủ Bắc Thần Các, các ngươi cũng thật lớn mật. Mấy vị cường giả thiên giai cảnh của Ngạo Kiếm Sơn Trang nghe vậy thì biến sắc. Ngạo Phi Thành thì tối sầm mặt mày. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 648, yêu cầu bồi thường. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, một vị thái thượng trưởng lão ngạo ra nói: tiểu hữu đích thực nhìn lầm rồi, đệ tử bổn trang tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện như vậy được. Huyền Thiên lệnh nhạt nói: ta có khả năng nhìn lầm, nhưng thiên tinh lệnh đã ghi lại tuyệt đối không sai. Chư vị nhìn kỹ xem, một kiếm này có phải là một chiêu trong Ngạo Thiên Kiếm quyết không? Đang nói chuyện thì Huyền Thiên lấy thiên linh lệnh ra chiếu lại tình cảnh ngày đó. Chư vị cường giả thiên giai Ngạo Kiếm Sơn Trang xem xong tất cả đều hóa đá, xác thực hắc y nhân kia dùng một kiếm ám sát Huyền Thiên chính là một đại sát chiêu, nhất kiếm ngạo thiên hạ trong Ngạo Thiên Kiếm quyết. Điều này, một vị thái thượng trưởng lão ngạo ra há miệng ra nhưng không nói ra lời. Mơ thầm ám sát đệ tử thân truyền các chủ Bắc Thần Các, có biết sẽ có hậu quả gì không? Đợi các chủ xuất quan, dưới cơn thịnh nộ của hắn, Ngạo Kiếm Sơn Trang chỉ sợ không còn tồn tại. Cho dù các chủ chưa xuất quan nhưng Bắc Thần Các sẽ không bỏ qua bất kỳ thế lực nào dám tập kích đệ tử bản các. Giọng nói U Vân Cẩm vô cùng lạnh lẽ. Chư vị thái thượng trưởng lão ngạo ra nhìn về phía Ngạo Phi Thành. Nếu như Ngạo Kiếm Sơn Trang thực sự phái người ám sát Huyền Thiên thì chỉ sợ xuất phát từ chỉ thị của Ngạo Phi Thành. Ngạo Phi Thành với tư cách là trang chủ Ngạo Kiếm Sơn Trang, là bá chủ Ngạo Châu, dù có phóng tới Bắc Vực cũng là một nhân vật nổi tiếng. Tràng diện gì mà hắn chưa từng thấy qua, nhưng giờ phút này thật sự đứng là khiến cho hắn khó xử, ám sát đệ tử thân truyền Bắc Thần Các, ai dám thừa nhận? Một khi thừa nhận, cho dù Bắc Thần Các không vì Huyền Thiên xuất đầu nhưng cũng sẽ vì mặt mũi là không dễ dàng gì dừng tay. Cái này, đây là hiểu lầm, con mắt Ngạo Phi Thành không ngừng xoay động, nói: bổn trang truyền thừa gần ngàn năm, đã trải qua 30 đời, một đời nhân số đều gần ngàn người. Có người nổi bật, cũng có người ngu dốt, tốt xấu lẫn lộn. Có tốt có xấu khó bảo toàn, một đời không có xuất hiện một số người là đồ bỏ, phân tán ở bên ngoài lưu lại hậu đại, ngộ nhập lạc lối. Ngạo Phi Thành nói ra những lời này mặc dù có đạo lý, nhưng lại không phù hợp với lẽ thường. Nếu thật sự xuất hiện đồ bỏ, nhất định sẽ phế bỏ võ công của hắn trước. Làm sao có chuyện để một người bị đuổi khỏi gia tộc mang theo truyền thừa của Ngạo Kiếm Sơn Trang? Nhưng Ngạo Phi Thành nói ra lại khiến cho đám thái thượng trưởng lão tìm được một cái cớ nhau nhau đồng ý. Theo như lời nói của Ngạo Trang chủ thì đây chỉ là một loại khả năng mà thôi, cũng không có chứng cứ chứng minh được loại khả năng này có thể xảy ra. Mà tại hạ xác thực là bị sát thủ sử dụng kiếm ký độc môn của Ngạo Kiếm Sơn Trang là Ngạo Thiên Kiếm quyết xuất phát từ Ngạo Kiếm Sơn Trang ám sát. Dù thế nào quý trang cũng nên bồi thường tổn thất cho Bắc Thần Các chứ. Ngạo Kiếm Sơn Trang là thế lực tam phẩm, thực lực rất cường đại, hơn nữa vẫn là một phần tử của bá kiếm môn. Thật sự muốn đưa bọn hắn vào tuyệt lộ, triệt để trở mặt đối với Huyền Thiên và Ô Vân Cẩm không phải là chuyện tốt. Huyền Thiên cũng không có bức bách, không bằng cho đối phương một nấc thang hạ xuống, đồng thời cũng thu được chỗ tốt. Ngạo Phi Thành chột dạ, Nghe Huyền Thiên nói chỉ cần bồi thường tổn thất thì lập tức đầu nói. Có thể, Huyền Thiên bình yên vô sự, không có bị hắc y nhân làm bị thương. Ngạo Phi thành thầm nghĩ Huyền Thiên có tổn thất gì, tùy ý bồi thường một chút là được. Nhưng Huyền Thiên lại dùng công phu sư tử ngoạn nói. Lúc ta nhận ra hắc y nhân thi triển kiếm pháp, tưởng rằng Ngạo Kiếm Sơn Trang phái cường giả tới giết ta. Lúc đó ta rất giật mình, tinh thần chấn động, quý trang cần phải bồi thường cho ta phí tổn thất tinh thần là 200 khối linh thạch. Nhất kiếm ngạo thiên hạ là đại sát chiêu của quý trang, cũng là kiếm kỹ địa giai, uy lực kinh người, chiến lực nghịch thiên. Ta lúc ấy muốn phá một chiêu này cũng cần phải sử dụng toàn bộ khí lực. Quý trang cần phải bồi thương phí tổn khiến thân thể ta mệt nhọc là 300 khối linh thạch. Tại hạ xuất thân từ Bắc Thần Các, là đệ tử thân truyền của các chủ, nhưng lại bị người ta ám sát. Chuyện này truyền đi đối với người, danh dự của Bắc Thần Các với danh dự của ta đều có ảnh hưởng cực lớn. Quý trang cần phải bồi thường phí tổn danh dự cho ta cùng với phí tổn danh dự cho Bắc Thần Các, không thể để cho võ giả thiên hạ chê cười được. Ít nhất cũng phải 1000 khối linh thạch. Ngạo Phi Thành há hốc mồm khi nghe một loạt các loại phí tổn mà Huyền Thiên đưa ra. Hắn thật không ngờ, từ miệng Huyền Thiên mà Ngạo Kiếm Sơn Trang phải bồi thường 1500 khối linh thạch. Mà mỗi một khối linh thạch đều là bảo bối, ngay cả cường giả địa giai thì đây cũng là thứ đồ rất quan trọng. Bảo kiếm địa giai thượng đẳng cũng không có giá trị hơn 10 khối linh thạch mà thôi, mà chư vị thiên giai cường giả Ngạo Kiếm Sơn Trang cũng há hốc mồm, thầm nghĩ bồi thường cũng chỉ qua loa. Nhưng Huyền Thiên lại mang cả danh dự của Bắc Thần Các, thể diện của Bắc Thần Các ra. Tuy là công phu sư tử ngoạn nhưng cũng có phần đạo lý, cũng không phải là yêu cầu bồi thường quá lớn. Mà ngay cả Ô Vân Cẩm cũng phải kinh dị nhìn Huyền Thiên, trong lòng thầm khen hắn. Nói rất tốt, nói rất hay. Ngạo Phi Thành đã mở miệng nói sẽ bồi thường, hiện tại Huyền Thiên lại dựa theo đạo lý này mà yêu cầu số lượng bồi thường. Bây giờ chỉ xem Ngạo Phi Thành sẽ ứng đối như thế nào. 1500 khối linh thạch đối với siêu cấp cường giả thiên giai cảnh cũng là một khoản tiền lớn. Trên thần châu đại lục số lượng cường giả thiên giai cảnh cũng không ít, nhưng người có thể lấy ra được 1500 khối linh thạch lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ở thần châu đại lục, linh thạch cung không đủ cầu, coi như là thế lực thượng phẩm đi chăng nữa thì môn hạ đệ tử có thể nhận lấy linh thạch vô cùng có hạn, xa xa còn chưa đủ để tu luyện. Cho nên không có thế lực nào có linh thạch dư thừa. Như Ngạo Kiếm Sơn Trang cũng là một thế lực thượng phẩm, cường giả địa giai có rất nhiều, hơn nữa còn có siêu cấp cường giả thiên giai cảnh, bình quân phân phối linh thạch xuống không có bao nhiêu, nhưng tổng số lượng lại thì rất nhiều. Hàng năm cần tốn rất nhiều linh thạch mà trong một năm đó lại cần phải chuẩn bị số lượng cho năm tiếp theo. Trong ngân khố của gia tộc có lẽ cất giữ không ít linh thạch. Đây là Huyền Thiên muốn cắt một khối thịt của Ngạo Kiếm Sơn Trang. Ngạo Kiếm Sơn Trang có người nổi sát tâm với hắn, hơn nữa còn đồng sát thủ muốn đưa hắn vào chỗ chết. Như vậy Huyền Thiên cũng muốn cho bọn họ một cái giáo huấn sâu sắc. Cho nên tuy Huyền Thiên dùng công phu sư tử ngoạm, nhưng tuyệt không thấy mình quá phận. So với tính mạng thì 1500 khối linh thạch cũng chả là cái gì. Người mà chết, nhiều bảo vật hơn nữa cũng không dùng được. Kiếm Nhịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 649. Yêu cầu bồi thường. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Theo đạo lý, một mạng đền một mạng, đây là cừu hận không chết không ngớt, quyết không phải là 1500 khối linh thạch có thể hóa giải được. Nhưng thực lực Ngạo Kiếm Sơn Trang cũng rất cường đại, triệt để trở mặt cũng không phải là sáng suốt. Hơn nữa Ngạo Huyên Huyên xuất thân từ Ngạo Kiếm Sơn Trang, có thể nói nàng là một người bạn tốt của Huyền Thiên ở Bắc Thần Các. Huyền Thiên cũng không muốn cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang trở thành thế cuộc đối lập sinh tử không thể hóa giải. Lại nói, một thế lực thượng phẩm, nhân số chừng mấy ngàn thậm chí là mấy vạn, không có khả năng ai cũng muốn mạng Huyền Thiên, một người có cừu hận không lẽ lại để tan đến hơn ngàn vạn người thân. Mặc dù Bá Kiếm Môn là địch nhân của Huyền Thiên đã là thế nước lửa đối lập, không chết không ngớp. Huyền Thiên cũng không có nghĩ đến việc giết mấy vạn võ giả của Bá Kiếm Môn để báo thù. Cho dù người tà ác nhất cũng rất khó có ý niệm như vậy trong đầu, huống chi là Huyền Thiên. Từ trước đến nay Huyền Thiên chỉ đối với cừu nhân là tàn nhân một ít, đối với những người không hề dính dáng đến, Huyền Thiên cũng mong cuộc sống của bọn hắn được tốt đẹp. Ngạo Phi Thành cùng mấy vị thái thượng trưởng lão nhỏ giọng thương lượng một chút. Thương lượng hoàn tất, một vị thái thượng trưởng lão rời đi. Ngạo Phi Thành đi đến trước mặt Ô Vân Cẩm cùng Huyền Thiên, vẻ mặt đa khoi nơ o y lơ, Ngạo Kiếm Sơn Trang nguyện ý bồi thường. Nhưng 1.500 khối linh thạch quá mức trân trọng. Mặc dù bản các là thế lực đứng đầu một châu cũng khó có thể xuất ra được. Ô trưởng lão, người xem việc này. Ô Vân Cẩm nhìn Huyền Thiên rồi nói: Huyền Thiên là người trong cuộc, các ngươi vẫn là cùng thương lượng với Huyền Thiên đi. Huyền Thiên tiểu hữu, ngươi xem. Nghe nói ngươi cùng Ngạo Huyên Huyên của bổn trang là bằng hữu, có thể nể tình Huyên Huyên thương lượng một chút không? Ngạo Phi Thành mỉm cười với Huyền Thiên, điều này cũng thật làm khó hắn. Với tư cách là một cường giả thiên giai, cũng đã hơn 50 tuổi, hơn nữa lại là người đứng đầu một thế lực tam phẩm, lại phải ăn nói khép nép với một hậu bối địa giai mới có mười mấy tuổi. Thật sự là rất khó khăn. Ngạo Phi Thành đã nói đến tình cảm, Huyền Thiên tự nhiên muốn giảm giá, nhưng Huyền Thiên có thể thông qua ánh mắt của Ngạo Phi Thành nhìn mình mà có thể đoán được Ngạo Phi Thành đối với hắn có oán hận. Nếu như những oán hận này cũng không phải đến từ Bá Kiếm Môn, vậy vô cùng có khả năng Ngạo Phi Thành cùng Hắc Y Nhân ám sát hắn có chút quan hệ. Huyền Thiên không có khả năng cho Ngạo Phi Thành quá nhiều mặt mũi, nói: nếu như chỉ mình ra bị tổn thương thì dễ nói, có thể giảm bớt chút ít. Nhưng việc này liên quan đến mặt mu ốt của Bắc Thần Các. Nếu muốn giảm số lượng linh thạch bồi thường đi, sự tình này truyền ra ngoài, võ giả thiên hạ cho rằng Bắc Thần Các dễ bị khi dễ, ám sát đệ tử thân truyền của các chủ chỉ cần bồi thường nho nhỏ là tốt rồi. Ngày sau chẳng phải lại có một đám người đến ám sát đệ tử thân truyền các chủ. Thậm chí một ít đệ tử hạch tâm trưởng lão, ngày sau hành tẩu thiên hạ chỉ sợ đều cam đoan không an toàn. Về phần ta có thể giảm cho các ngươi 300 linh thạch, nhưng danh dự Bắc Thần Các y không thể thiếu một khối. Tổng cộng, Ngạo Kiếm Sơn Trang bồi thường chúng ta 1.200 khối linh thạch là được. Tuy giảm đi 300 khối linh thạch nhưng 1.200 khối cũng là một khoản tiền lớn. Một cường giả thiên giai cảnh cũng chỉ có thể tiêu hao chừng 100 khối linh thạch, cường giả địa giai một năm cũng chỉ có thể tiêu hao 20-30 khối. Hơn 1.000 khối linh thạch cũng để cho hơn 100 cường giả địa giai tu luyện suốt một năm. Ngạo Kiếm Sơn Trang xuất ra nhiều linh thạch như vậy, thực sự là cắt da cắt thịt bọn hắn. Huyền Thiên tiểu hữu, linh thạch là mạch máu của các thế lực. Bổn trang cũng lấy ra được 1.200 khối linh thạch, nhưng ngày sau sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của đệ tử trong Sơn Trang. Lão Phu đảm bảo, từ nay về sau Ngạo Kiếm Sơn Trang tuyệt đối không cùng tiểu hữu là địch, có thể dàn xếp một ít. Một thanh âm từ trong đại điện phía sau vang lên, rất nhanh có một lão giả thất cổ lai hy đi ra, bên cạnh đó là vị thái thượng trưởng lão vừa rời đi. Người tới là cao thủ đệ nhất của Ngạo Kiếm Sơn Trang Ngạo Cô Tuyệt. Bối phận rất cao, là sư phụ của Ngạo Phi Thành. Đương nhiên, Huyền Thiên còn biết một thân phận khác của hắn, là gia gia của Ngạo Huyên Huyên. Ngạo tiền bối, Ô Vân Cẩm nhìn thấy, cũng phải dùng thân phận vãn bối để xưng hô. Trên không trung mấy ngàn thước, mây trắng bồng bềnh, Huyền Thiên cùng Ô Vân Cẩm cấp tốc phi hành trở về Bắc Thần Các. hai người đã rời khỏi Ngạo Kiếm Sơn Trang. Ngạo Cô Tuyệt tự mình hiện thân, cam đoan ngày sau Ngạo Kiếm Sơn Trang sẽ không là địch nhân của Huyền Thiên. Hơn nữa hắn cũng là gia gia của Ngạo Huyên Huyên, Huyền Thiên cũng không muốn bức bách, phí bồi thường giả đi rất nhiều, vẹn vẹn chỉ lấy 200 khối linh thạch của Ngạo Kiếm Sơn Trang, 1000 khối kia thì bỏ qua. 200 khối linh thạch đối với Huyền Thiên có tu vi địa giai cảnh cũng là một khoản tiền lớn, đủ để cho hắn tu luyện nhiều năm, có lẽ có thể đột phá thiên giai cảnh. Ít nhất trước khi bước vào cảnh giới thiên giai, Huyền Thiên cũng không vì linh thạch mà phát sầu. Trên người còn có một chút linh thạch, cho dù về sau bước vào cảnh giới thiên giai cũng có thể trèo chống một thời gian ngắn. Ô Vân Cẩm mang theo Huyền Thiên, một ngày sau liền trở về Ngạo Châu. Huyền Thiên quay đầu liếc mắt nhìn, nét mặt lo lắng. Thiên Kiếm Tông ở Bắc Vực, hiện giờ hắn đã rời Bắc Vực để trở về Bắc Thần Các nhận lệnh. Huyền Thiên có sự cảm mình có chuyện gì cần làm thì phải làm luôn bây giờ, nếu không ngày trở lại Bắc Vực không biết là khi nào. Tốc độ phi hành của cường giả thiên giai cực nhanh, so với cường giả địa giai thì nhanh hơn nhiều lắm. Không đến 10 ngày Huyền Thiên cùng U Vân Cẩm liền trở lại Bắc Thần Các. La Khiếu Giã vẫn như trước đang bế quan, Huyền Thiên dựa theo chỉ thị của Tương Phi Tinh trở về trạm thứ nhất của Bắc Thần Các bái phòng Viên Tuệ Tâm. Huyền Thiên đi vào phủ viện của Viên Tuệ Tâm tiếp đãi hắn là đệ tử của nàng Ngạo Huyên Huyên. Nửa năm không thấy, tu vi của Ngạo Huyên Huyên đã đột phát địa giai cảnh nhị trọng. Lúc này mới bao lâu chứ? Chỉ hơn nửa năm mà tu vi của Huyên Huyên đã đề cao một trọng, đối với cường giả địa giai mà nói, tốc độ tu luyện như vậy là rất nhanh. Nhưng cùng khoảng thời gian đó Huyền Thiên cũng đã đề cao 3 trọng. Hơn nửa năm, võ giả địa giai cảnh đề thăng 3 trọng, tốc độ như vậy cho dù Ngạo Huyên Huyên được coi là thiên tài cũng không thể nào chấp nhận được. Cho dù là đệ nhất công tử, ở thời điểm địa giai cảnh, tốc độ tu luyện cũng phải kém một phần. Sư tôn đi tham dự hội nghị của trưởng lão đoàn, có lẽ không bao lâu nữa sẽ trở về. Ngươi trước ngồi ở chỗ ngày chờ đợi đi.